Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, trang 621. Hoa Vinh Nguyệt, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nói hắn vì cái gì dám làm như thế? Phía dưới hai người liêu khí thế ngất trời. Hoa Vinh Nguyệt liền có chút mờ mịt, nàng cũng không biết này nhóm người rốt cuộc ở cảng cái gì, là khi nào nàng xuất hiện kỳ dị phân. Thân chạy tới đem những người này cấp kéo đi rồi sao, mà giáo những cái đó ma đầu tâm tư ngươi như. Thế nào đoán chuẩn, bọn họ nguyện ý làm gì liền làm gì bái. Phía dưới có một người thần thần bí bí mà nói. Bất quá, nghe nói có người thấy tên ma đầu kia, a, nghe nói tên ma đầu kia lớn lên phi thường đáng sợ. Giống như là ác quỷ giống nhau, tính cách đặc biệt tàn bạo. Cơ hồ sở hữu không nghe hắn lời nói người, hắn đều phải đem cho bọn hắn giết. Hoa Vinh Nguyệt ở nóc nhà thượng yên lặng nhìn phía dưới cái kia. Người nói chuyện, tâm nói ta muốn giết lời nói cái thứ nhất liền trước giết ngươi, thực sự có như vậy một người. Người bên cạnh hỏi, khoảng thời gian trước không phải có người nói người kia là giả sao? Thiên chân vạn xác, này còn có thể có giả? Người kia thề thốt cam đoan nói, ta huynh đệ cùng lục phiến môn người nhận thức, đây là bọn họ nói cho ta, nghe nói bọn họ lục phiến môn gần nhất bắt người đều chảo điên rồi. Người kia giảo hoạt thành tánh, đặc biệt khó bắt lấy, hơn nữa cơ hồ không đem thủ hạ người đương người, tê Hoa Vinh Nguyệt ở trên lầu nghe được thẳng mút. Cao răng. Nàng tâm nói như vậy cái quỷ tin tức không phải là lục phiến môn cố ý thả ra đi. Hà tất đâu, các người cũng không biết người kia a. Phía dưới người một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng nói. Các người đều thấy quá kẻ điên đi. Kẻ điên ai có thể thu thập. Ta dù sao là thấy bọn họ ta liền chạy. Nhưng là theo bọn họ nói. Đám kia kẻ điên nhìn thấy cái kia nón cói nam nhân lúc sau đều bị sợ tới mức run bần bật. Thậm chí liền đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng, kia xác thật là cái đại ác nhân, ta như thế. Nào liền đại ác nhân, Hoa Vinh Nguyệt thiếu chút nữa ở trên lầu khởi nghĩa vũ trang. Nói hưu nói vượn, không có nàng kia bang nhân hiện tại đến uống gió Tây Bắc đi được không? Phía dưới kia hai người liêu còn thực happy đâu. Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc nhịn không nổi. Mang lên đại đao liền hướng tới Giang Liên Hoán nhà ở giết qua đi. Liền đối phương đến tột cùng đang làm gì đều không có suy xét. Giang Liên Hoán trong phòng đèn đuốc. Sáng trưng, Hoa Vinh Nguyệt đi vào thời điểm trực tiếp phiên cửa sổ. Trước mặt vài lần Giang Liên Hoán tiến nàng nhà ở khi thao tác giống nhau. Mới vừa rơi xuống đất liền đón nhận một phen kiếm. Còn có Giang Liên Hoán băng lãnh lãnh ngữ khí. Ai? Ta? Hoa Vinh Nguyệt nói. Ai nha? Ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Không có việc gì phiên cái gì cửa sổ. Giang Liên Hoán ngữ khí nháy mắt từ lạnh băng thay đổi vì. Lười biếng, thanh kiếm ném ở một bên. Liền lại hồi trên giường nằm đi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt Giang Liên Hoán trên bàn đồ vật. Ngoài dự đoán, tới rồi hiện tại thời gian này, hắn cư nhiên còn đang xem một ít công văn. Này đó công văn đều rơi rụng ở trên bàn, nhìn còn rất liều mạng, như vậy vừa thấy, giống như Giang Liên Hoán đều trở nên hơi chút nghiêm túc bộ dáng. Nàng liền bắt đầu suy xét hình thức rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm túc, bên ngoài gần nhất truyền cái. Kia nón cói người tin tức là chúng ta thả ra đi sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, không phải, tuyệt đối không phải, Giang Liên Hoán đột nhiên lắc đầu. Ta còn ở cha là ai thả ra đi đâu? Nếu là thật là chúng ta thả ra đi, ta đến nỗi đại buổi tối xem mấy thứ này sao? Hắn một bên nói một bên cho Hoa Vinh Nguyệt một chồng. Đồ vật, Hoa Vinh Nguyệt tiếp nhận tới vừa thấy. Cơ bản đều là lúc này đây tham gia danh kiếm đại hội danh sách, điều tra ra sao? Không, Giang Liên Hoán lắc lắc đầu nói. Người quá nhiều, hơn nữa mấu chốt nhất chính là liền những cái đó mất tích người chúng ta cũng chưa điều tra ra ở đâu. Như thế nào chảo a? này liền kỳ quái. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Giang Liên Hoán tưởng, tòa nhà này khẳng định có cất giấu lục phiến môn người. Không ngừng là Giang Liên Hoán một cái, có lẽ bởi vì không có phương tiện bại lộ Giang Liên Hoán thân phận, cho nên không dễ nhiều tới. Nhưng là Giang Liên Hoán hơn nữa, những người đó cư nhiên cũng chưa bắt lấy tin tức nơi phát ra. Có thể thấy được người kia thật là phi thường lợi hại, nhưng mà như vậy một người truyền ra đi lời đồn lại cơ hồ như là ở chiếu Hoa Diện khuôn mẫu tới nói. Tuy rằng Hoa Diện không phải mặt như ác quỷ, nhưng là kẻ điên nhìn thấy hắn đại khí cũng không dám xuyễn, cái này cảm giác quen thuộc quá nồng. Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều thuyết phục không được chính mình cái này hình dung cùng Hoa Diện không hề quan hệ, nhưng này tuyệt đối không phải chân thật tình huống. Cấp Hoa Vinh Nguyệt cảm giác giống như là có người ở cố ý bôi đen Hoa Diện giống nhau, người kia là ai? Mục đích của hắn lại là cái gì? Đại hình người sói sát hoạt động chính thức mở ra. Trời tối thỉnh nhắm mắt, ban đêm, Giang Liên Hoán trong nhà đen nhánh yên tĩnh. Một ít người chậm rãi chạy tới. Bắt đầu rồi chính mình động tác. Chương 348 bôi đen Hoa Vinh Nguyệt chuẩn bị từ Giang Liên Hoán trong phòng rời đi thời điểm. Giang Liên Hoán nhìn nàng, bỗng nhiên cũng ý vị không rõ cười một tiếng, nàng nghe cái này tiếng cười cảm giác mau mau. Cùng phía trước nàng cái kia thiếu chút nữa giữ cửa ném tới trên mặt nàng, hảo hàng xóm, cười ra. Tới động tĩnh cơ bản giống nhau, ngươi vì cái gì đột nhiên cười? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, cho ngươi xem cái này. Giang Liên Hoán nói liền từ trên bàn cầm một quyển công văn đưa cho Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt mở ra công văn, nhìn thoáng qua, ngày 11 tháng 2, Tôn Xá Kỳ, nam, mất tích với Đông Phòng Đệ Tam Gian, ngày 13 tháng 2. Cung Vân Lý, nam, mất tích với Hoa Viên, ngày 14 tháng 2, mất tích đều là 20 tuổi tả hữu nam nhân. Giang Liên Hoán nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, này đó, mất tích người cộng đồng đặc điểm là diện mạo thanh tú, tính tình thực hảo, ngày thường không có gì không hợp người, đều thực thích cười. Hoa Vinh Nguyệt luôn có loại ảo giác, Giang Liên Hoán là ở chiếu chính mình bộ dáng đang nói, nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa rồi người kia vì sao thấy nàng cười đến như thế quỷ dị. Ếch, ngươi đừng như vậy nhìn ta, quái dọa người, Hoa Vinh Nguyệt nói. Giang Liên Hoán nhìn bên ngoài nói, bên ngoài hiện tại hẳn là rất náo nhiệt, ngươi nếu là có hứng thú nói có thể đi chuyển vừa chuyển, nói không chừng là có thể bị đánh vượng mang đi đâu. Hoa Vinh Nguyệt cầm kia cuốn công văn đứng ở Giang Liên Hoán cửa, nàng vừa rồi gián tiếp xem như bị đuổi ra đi, cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt luôn có loại ảo giác. Giang Liên Hoán tưởng đem nàng trực tiếp câu đến cá câu mặt trên, đem cái kia tiềm tàng người cấp điếu ra tới. Hết chương.